Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, giết địch vô hình. Thừa Ảnh Kiếm ở Giang Nam như trong mắt, giống như là một hoàng thu thủy giống nhau. Thần kiếm thượng thỉnh thoảng hình như có nước chảy đong đưa. Nàng đem trường kiếm run lên, trước ngực vãn thành một cái kiếm hoa, trường kiếm một đỉnh, liền hướng về bên cạnh địch nhân đâm tới. Người nọ đang ở Giang Nam Như bên cạnh, đột nhiên thấy Giang Nam Như cánh tay dài vươn, thân mình một trốn, tránh thoát Giang Nam Như cánh tay, lại bị này trong tay Thừa Ảnh bảo kiếm nhập vào cơ thể mà qua. Thừa Ảnh kiếm xỏ xuyên qua nhân thể, tức khắc bị máu tươi sở lây dính, máu tươi ở thân kiếm thượng lưu chảy, thậm chí có huyết tích ở trường kiếm thượng nhỏ giọt. Thấy thế, những cái đó địch nhân mới biết được Giang Nam Như trong tay vốn có vũ khí sắc bén. Trong lòng có phòng bị, những cái đó địch nhân ly Giang Nam Như khoảng cách liền kéo lớn rất nhiều. Mọi người đều biết, trước mắt tuổi thanh xuân thiếu nữ trong tay, lại là có một phen quỷ thần khó lường thần khí, chính là những cái đó tu sĩ suy đoán tới rồi chân tướng, lại không có thể hiểu được. Lúc này Giang Nam Như trong tay, không những gần là một phen nhìn không thấy vũ khí sắc bén, vẫn là một phen nhưng tùy tâm sở dục pháp khí. Giang Nam Như đôi tay trình cầm nắm chặt, tại chỗ không ngừng khoa tay múa chân. Những cái đó tu sĩ sợ hãi này binh khí sắc bén, tự nhiên không dám dễ dàng tiến lên. Ai ngờ, phía trước khoa tay múa chân chính hàm, phía sau lại là truyền đến từng trận ngã xuống đất tiếng động. Những cái đó Sơn Ngô Sơn tu sĩ quay đầu lại thấy phía sau những cái đó luyện khí kỳ đệ tử, không biết khi nào đều ngã xuống vũng máu bên trong. Nguyên là Giang Nam Như ở phía trước nhiều lần hoa hoa, Thừa Ảnh bảo kiếm lại thần không biết quỷ không hay vòng đến phía sau, nhẹ nhàng giải quyết tới rồi những cái đó tạp cá. Kể từ đó, địch nhân tu sĩ tức khắc khẩn trương lên. Phàm là pháp khí ngự không, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có dấu hiệu, hoặc là có lưu quang sinh ra, hoặc là chính là không khí bạo liệt tiếng động. Giang Nam Như pháp khí lại có thể lặng yên không một tiếng động, thả quay lại vô tung. Thượng, phía trước hai gã tu sĩ một đôi ánh mắt lập tức về phía trước. Bọn họ sớm đã lấy định chủ ý, bắt tặc bắt vương. Chỉ cần đem Giang Nam Như chế phục, kia vô hình pháp khí tự nhiên đã không có tác dụng. Tán, Giang Nam Như tự nhiên nhìn ra đối phương dụng ý, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, đôi tay một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hét lớn một câu, che trời bế ngày. Này chiêu số nguyên bản là kia thổ linh quyết chung chiêu số, Giang Nam Như ở chỗ này hóa dùng, đem linh lực tự Thừa Ảnh kiếm chung thêm thành. Kia Thừa Ảnh bảo kiếm kinh linh lực thúc dục, cư nhiên ở Giang Nam Như trước người hình thành một đạo kiếm tường. Này thuật pháp vốn là từ linh lực sinh thành, chiêu số cùng nhau, thổ hệ linh lực tức khắc trong người trước hình thành một đạo che trời tường đất. Lúc này lấy này thuật diễn sinh, kia Thừa Ảnh bảo kiếm cư nhiên hóa ra ngàn vạn hóa thân, ở này trước người trùng điệp, cuối cùng hình thành một đạo kiếm tường ở phía trước. Đáng tiếc đối phương hai gã tu sĩ lại là làm như không thấy. Bọn họ vẫn luôn vọt mạnh, muốn khinh thân đến Giang Nam Như trước mặt, lại bị vô hình kiếm tường cách trở. Thân mình bị vô hình phách chém thành mảnh nhỏ, phía trước hai gã tu sĩ thảm trạng ở phía trước. Mặt sau nguyên bản muốn tiến công tu sĩ tức khắc dừng bước. Giang Nam Như nhìn đến cảnh này trong lòng cũng là hoảng sợ. Nàng biết được kia Thừa Ảnh bảo kiếm uy lực, lại không nghĩ cư nhiên có như vậy cường hãn lực đạo. Nàng cuống quýt đem kia Thừa Ảnh bảo kiếm vừa thu lại nắm trong tay. Lệnh người buồn cười chính là, những cái đó tu sĩ cư nhiên không dám về phía trước. Thế gian không thiếu lớn mật người, cũng không thiếu dũng cảm người, nhưng đối với nhìn không tới nguy hiểm, lại tổng có thể khiến người cảm thấy mặc danh sợ hãi. Giờ phút này trong sân tu sĩ đã là thiệt hại hơn phân nửa. Còn có 7-8 người bộ dáng xúc ở một đoàn, vừa không dám đi trước, cũng không dám lui về phía sau. Giang Nam Như pháp khí xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ ở nơi nào xuất hiện. Hết chương.